Ai, đầu kia điện thoại là một giọng nam trầm thấp. Lương Hồng Anh vội vàng hét lên. Anh Tề, em là Hồng Anh, Hồng Anh. Ồ, hóa ra là cô Hồng Anh, có chuyện gì sao? Giọng nam bình tĩnh hỏi. Anh Tề, em có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với ông nội. Anh hãy đưa điện thoại cho ông nội, nhanh, Lương Hồng Anh lo lắng nói. Cô Hồng Anh, ông chủ đang tĩnh dưỡng trong phòng, ông ấy dặn dò, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu ông ấy. Nếu là chuyện trong gia tộc, cô chỉ cần nói với tôi là được, giọng nam trong điện thoại trả lời. Nói với anh vô dụng, đây là chuyện trong nhà, anh mau đưa điện thoại cho ông nội tôi, không kịp nữa rồi. Nếu muộn hơn thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, Lương Hồng Anh vô cùng sốt ruột nói. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại do dự một lúc mới chậm rãi nói. Nếu cô đã nói như vậy thì được, cô đợi một lát. Lương Hồng Anh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, bên kia điện thoại im lặng một lúc, không bao lâu sau có giọng nói già nua vang lên. Cháu gái à, xảy ra chuyện gì mà phải gặp ông mới được? Ông nội, ông phải giúp cháu cứu Lâm Chính, Lương Hồng Anh sốt ruột sắp khóc ra được. Cứu Lâm Chính, Lương Vệ Quốc sửng sốt. Lâm Chính mà cháu nói là thần Y Lâm đã cứu ông ngày trước sao? Là anh ta, xảy ra chuyện gì rồi? Lương Vệ Quốc ho khan hai tiếng, vội hỏi. Lương Hồng Anh vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay cho Lương Vệ Quốc. Lương Vệ Quốc nghe vậy, ngạc nhiên không thôi. Thần Y Lâm, can thiệp vào chuyện của Thu Yến. Vâng ạ, hơn nữa hôm nay, Lương Nam Phương cũng tới, còn động thím Thu Yến. Nếu không phải thần Y Lâm y thuật cao siêu, e rằng thím Thu Yến đã đi rồi, Lương Hồng Anh mím chặt môi. Coi trời bằng vung, đúng là coi trời bằng vung, Lương Vệ Quốc tức đến mức râu cũng rung rung. Ông nội, bây giờ nên làm sao? Thần Lâm chắc chắn là rất tức giận, cháu lo lát nữa anh ta sẽ đến nhà họ Lương gây chuyện, một khi làm vậy, chỉ sợ anh ta sẽ lành ít dữ nhiều, Lương Hồng Anh nói. Vẻ mặt Lương Vệ Quốc hơi dao động, sau đó nói. Hồng Anh, bây giờ ông sẽ quay về nhà họ Lương ngay, cháu đi tìm thần Y Lâm, nói với cậu ta ông sẽ cho cậu ta một lời giải thích về chuyện này. Vâng, Lương Hồng Anh vội vàng gật đầu, sau đó cúp máy. Cách chương.